khẽ động nghe đồng thời lại rất cung kính thanh âm truyền vào lỗ tai, không cần phải nói, là Vũ Lam Thương Minh phái thị nữ đến đây mời hắn tham gia phần sau trình bàn đào thịnh điển rồi. Đương nhiên muốn đi, Lâm Hiên chậm rãi thanh âm truyền vào trong lỗ tai, vừa vặn hắn ngồi xuống cũng không sai biệt lắm chấm dứt, pháp lực mặc dù không thể nói tận phục nhưng khoảng cách đỉnh phong trạng thái kém lại cũng không nhiều. Sau đó Lâm Hiên tay áo hất lên, cửa phòng tự động mở ra, Lâm Hiên từ bên trong đi ra. Một thiếu nữ xinh đẹp cung kính chờ ở bên ngoài, buông xuống đặt đến thủ thân mặc bạch y tu vi không có bất kỳ thần kỳ, bất quá ngưng đan mà thôi. Cho tiền bối chào, gặp Lâm Hiên đi ra, hắn vội dịu dàng khẽ chào, chính là một gã ngưng đan kỳ tu sĩ, đối mặt độ kiếp cấp bậc tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít nhất định là có một ít khẩn trương. Không cần đa lễ, phía trước dẫn đường là được. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, trên mặt biểu lộ cũng là có chút vẻ mặt ôn hòa. Vâng, nàng này nghe xong, tự nhiên không dám không tuân theo, lần nữa khẽ chào, sau đó liền xoay người hướng về phía trước đi đến rồi. Lâm Hiên tắc thì lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc đi theo hắn sau lưng. Trên đường đi chuyển chu các thấp khinh hộ, hành lang gấp khúc khúc chiết, sử dụng cự ly ngắn truyền tống trận cũng có mấy lần nhiều, rốt cục vừa đi trầm trọng cửa đá đập vào mi mắt. Tiền bối, hội bàn đào hội trường đang ở bên trong, vãn bối chỉ có thể đem ngươi đến tại đây, kế tiếp kính xin tiền bối chính mình đi vào. Ân, Lâm Hiên nhẹ gật đầu tự nhiên không có dị nghị. Nhìn cái kia cửa đá liếp thượng diện, góc chuyện audio.com, hòa văn phong cách cổ xưa ẩn ẩn có mấy cái trận pháp liên hoàn lặp lại, dùng Lâm Hiên nhãn lực liếc có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải một cái bình thường môn, đơn giản như vậy. Có càn khôn ở bên trong. Nhưng Lâm Hiên đi chút nào do dự cũng không, về tình về lý, Vũ Lam Thương Minh cũng sẽ không lúc này thời điểm đối với chính mình bất lợi, Lâm Hiên cất bước đi vào. Trong đầu một điểm mơ hồ, tại bước vào cánh cửa một khắc rõ ràng có mê muội cảm giác hiện hiện mà ra, loại cảm giác này tựu cùng siêu viễn cự ly truyền tống kém phẳng phất. Sau đó Lâm Hiên tựu phát hiện mình đi tới mặt khác một chỗ giao diện. Đúng vậy, Lâm Hiên khẳng định, mình đã bắt trụ vũ đồng giới rồi, đây cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là vì linh giới tất cả tiểu giao diện thiên địa pháp tắc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít bất đồng. Cấp thấp tu sĩ cảm giác không đi ra, nhưng thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc lại không khó phân biệt. Cách chương.